Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, tiến về Pewter City. An cô quấn lấy đã ngất đi áo xám Đào Phạm chạy đến Hyakun trước mặt tranh công. Mà một bên Sneasel thần sắc có chút phức tạp nhìn xem đã ngất đi chủ nhân. Không biết nên làm những gì. Hyakun đưa tay vỗ vỗ An cô đầu to. Sau đó quay người hướng phía có chút trợn mắt hốc mồm cảnh sát Jenny tiểu thư nói. Cảnh sát Jenny, hiện tại phạm nhân cũng đã bắt được. Chúng ta phía dưới còn cần làm chuyện gì sao? Cảnh sát Jenny vẫn như cũ rơi dây bên trong. Thẳng đến cảnh sát Jenny tiểu thư bên cạnh Growlithe cọ sát nàng. Nàng mới phản ứng được. À, cái này, ngươi chờ một lát, ta lập tức thông chi những đồng nghiệp khác. Bọn hắn lập tức liền sẽ tới. Sau đó cảnh sát Jenny tiểu thư luống cuống tay chân chạy đến chính mình cảnh dụng motor bên cạnh. Từ motor bên trên xuất ra một nhánh vô tuyến điện bắt đầu hướng đồng sự báo cáo. Hyakun nhìn xem vị này cảnh sát Jenny luống cuống tay chân bộ dáng. Nghĩ thầm vị này cảnh sát Jenny cảnh sát con đường còn cần nhiều tôi luyện một phen. Sneasel, chấm ngoặc kép. Một bên Sneasel nhìn một chút đang đánh điện thoại cảnh sát Jenny tiểu thư. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh bị trói quá chặt chẽ áo xám Đào Phạm. Trong miệng phát ra một tiếng mê mang tiếng kêu. Trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Lại không phải vì cái này một mình đào tẩu người cảm thấy lo lắng. Mà là vì mình về sau con đường lo lắng. Hyakun sau khi nghe được xoay đầu lại. Trên mặt mang vẻ tươi cười nói. Không cần lo lắng Sneasel, coi như ngươi trước kia làm ra một chút chuyện xấu. Đó cũng là ngươi ban đầu huấn luyện ra cho ngươi đi làm. Pokemon là không có tốt xấu phân chia. Chân chính tà ác chỉ có huấn luyện ra. Cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn. Phối hợp những cảnh sát này công việc. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không làm khó ngươi. Có lẽ là Hyakun lời nói có tác dụng. Sneasel ngẩng đầu chăm chú nhìn Hyakun một chút, lục soát một phen về sau, chính là trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó đi đến một bên thụ thương Pilosoi bên cạnh, xem xét lên Pilosoi thương thế. Không có qua mấy phút, mấy chiếc xe cảnh sát liền chạy tới hiện trường, cảnh sát Jenny liền vội vàng tiến lên cùng đám người trò chuyện. Sau đó ba tên cảnh sát chạy tới, muốn đem áo xám Đào Phạm tiếp quản. Nhưng là cái này ba tên cảnh sát thấy một mặt hung thần ác sát An cô về sau. Lập tức có chút khó khăn. Khụ khụ, đã có thể. An cô, người trước hết trở về đi. Nhìn thấy chính mình Pokemon hù dọa người. Hơn nữa còn là cảnh sát. Hyakun lập tức có chút chột dạ đem An cô cùng một bên Sawama thu hồi lại. Áo xám Đào Phạm đã mất đi An cô trèo trống. Buông mình mềm trên mặt đất. Ba tên cảnh sát cảm tạ nhìn Hyakun một chút, sau đó móc ra còng tay đem áo xám Đào Phạm tay chân tất cả đều còng lại. Mấy người dở trò, đem áo xám Đào Phạm toàn thân lục soát một lần, thẳng nhìn thấy Hyakun mí mắt trực nhảy. Sau đó từ áo xám Đào Phạm trên thân móc ra hai viên Pokebo. Sau đó trong đó hai người một trái một phải đem áo xám Đào Phạm dựng lên, kéo tới trong xe cảnh sát. Còn lại một người cầm Pokebo đi đến Pilosoi cùng Sneasel bên cạnh. Đưa tay đưa chúng nó thu hồi Pokebo bên trong. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hyakun luôn cảm thấy Sneasel tại bị thu hồi Pokebo bên trong thời điểm. Rất là ngưng trọng nhìn chính mình một chút. Ánh mắt ấy là lạ. Không biết Sneasel đến cùng đang suy nghĩ gì. Đã không nghĩ ra. Hyakun cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Dù sao chuyện bây giờ cũng đã giải quyết. Chính mình bắt hệ cỏ cùng thủy hệ Pokemon kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Hiện tại thừa dịp trời còn sáng. Vẫn là sớm một chút đuổi tới kế tiếp thành thị. Pewter City đi thôi. Đi trước Pokemon cứu trợ trung tâm chỉnh đốn một phen. Đến lúc đó lấy thêm ra trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến Pewter đạo quán. Mặc dù không có khắc chế Pewter đạo quán được Pokemon. Nhưng Hyakun trong lòng tự tin lại một chút cũng không có giảm bớt. Chỉ là một cái Pewter đạo quán mà thôi. Tân thủ cấp bậc đạo quán. chính mình đi khiêu chiến, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Hyakun trên mặt nở một nụ cười, tiện tay đem siro từ dưới đất nắm lên ném về ba lô bên trong. Kiểm tra một hồi cũng không có thất lạc vật phẩm khác, liền quay người chuẩn bị rời đi. Có thể chính mình vừa mới nhấc chân, bả vai liền bị một cái tay bị bắt lại. Người muốn đi nơi nào? Sau lưng thoáng có chút quen thuộc giọng nữ phát ra. Không cần nghĩ chính là cảnh sát Jenny. Hyakun bất đắc dĩ xoay người lại, một mặt không nhịn được nói. Đương nhiên là rời đi địa phương này. Hiện tại người cũng bắt xong, ta lưu tại nơi này cũng vô dụng. Ta còn muốn trước lúc trời tối đuổi tới Pewter City. Cảnh sát Jenny nghe xong về sau có chút hiếu kỳ mà hỏi, đi Pewter City, vừa vặn a, chúng ta tiện đường, ta chính là trên Pewter City ban. Bất quá ngươi đi Pewter City là muốn làm gì? Đi mua tảng đá sao? Hyakun là thật cùng vị này cảnh sát Jenny đại tiểu thư không có cái gì cộng đồng chủ đề. Tiện tay đem áo khoác của mình mở ra. Áo khoác bên trong một viên mới tinh màu xanh lá Viridian huy chương tại trên quần áo sáng lên lấp lóa. Oa, đạo quán huy chương nha. Nói như vậy ngươi nhất định là đi Pewter City làm đạo quán khiêu chiến. Nguyên lai ngươi là lợi hại như vậy huấn luyện ra nha. Trách không được chiến đấu mới vừa rồi lợi hại như vậy. Cảnh sát Jenny nhìn thấy đạo quán huy chương về sau lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, nếu biết, cái kia có thể thả ta đi đi. Hyakun bất đắc dĩ mặt. Không được, cảnh sát Jenny không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Người cũng là sự kiện lần này người chứng kiến một trong. Vẫn là lần này bắt đào phạm công thần lớn nhất. Người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại cục cảnh sát. Muốn trước làm cái cung cấp ghi chép. Mà lại chúng ta còn có một bút ban thưởng muốn tặng cùng ngươi. Đây là lúc trước cho tên này đào phạm treo thưởng. Hiện tại bọn hắn là của ngươi. Hyakun một ngày có ban thưởng liền đến tinh thần. Vội vàng hỏi. Ban thưởng, đều có chút ban thưởng gì a? Cảnh sát Jenny nhíu mày nghĩ nghĩ. Không quá xác định nói ra. Giống như có một ít tiền. Còn có một số cái khác thứ gì. Ta giống như nhớ không được. Hyakun đêm nay về sau rất là thất vọng. Tiền tài đối với Hyakun tới nói cũng không có đặc biệt trọng yếu. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không? Có dù sao cũng so không có tốt. Ai? Tốt à? Vậy ta liền cùng các ngươi về cục cảnh sát một chuyến. Hyakun thở dài nói. Sau đó đem hai tay của mình phóng tới cảnh sát Jenny trước mặt. Cảnh sát Jenny sững sờ. Có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi đây là muốn làm gì? Hyakun cũng là sững sờ. Sau đó một mặt lúng túng thu tay về. Một mặt cười khổ nói. Khụ khụ, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trước kia TV phim đã thấy nhiều. Nhìn thấy người khác mỗi một lần lên xe cảnh sát đều muốn đem còng tay bên trên. Thân bất do kỳ a. Chấm ngoặc kép, cảnh sát Jenny nhìn thấy Hyakun quính dạng lập tức bật cười. Sau đó một phát bắt được Hyakun tay đưa nàng kéo đến chính mình motor bên cạnh. Cảnh sát Jenny đầu tiên là chính mình xoay người lên xe. Sau đó chỉ vào phía sau chỗ ngồi ra hiệu Hyakun đi lên. Nhìn trước mắt phong cách cảnh dụng motor, Hyakun nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó có chút chột dạ nói. Cái kia, ta có thể đi ngồi xe hơi sao? Cùng lắm thì ta cùng cái kia phạm nhân đều cùng một chỗ cũng có thể a. Ta còn có thể giúp các ngươi trông giữ cái kia phạm nhân. Cảnh sát Jenny nghe xong Hyakun lời nói lập tức trợn nhìn Hyakun một chút. Trong lòng hơi động, liền ra vẻ trào phúng nói. Ngươi làm sao như thế sợ? Tài lái xe của ta tốt đây. Bộ này lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Hyakun nghe xong về sau lập tức liền phát hỏa, không nói hai lời xoay người lên xe, vung tay lên chỉ hướng phía trước, một mặt bình tĩnh nói, "Go!" Cảnh sát Jenny mắt thấy chính mình phép khích tướng thành công, lập tức cười ha ha, sau đó chân ga một thêm bắn vọt mà ra, thật dài trên đường chỉ để lại một đầu thật dài bụi mù. còn có cái kia trong bụi mù không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.